Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 500, đối phương thật thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua khi biết tin có thể Tô Lạc Ly đã bị bắt cóc, anh đã ra lệnh phong tỏa rất nhiều nơi. Mọi đường cao tốc, sân bay, nhà ga ra khỏi thành phố Z đều bị phong tỏa. Nhưng không ngờ đối phương vẫn thoát được. Điện thoại di động của Tô Lạc Ly có hệ thống theo dõi định vị, nhưng khi họ tìm kiếm dựa trên hệ thống đó thì phát hiện điện thoại cô đang nằm trong thùng rác. Hiển nhiên đối phương có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn rất quen thuộc với Ôn Khanh Mộ, biết anh cài hệ thống định vị trên điện thoại Tô Lạc Ly. Sáng nay anh kiểm tra hệ thống giám sát gần sân bay, phát hiện đối phương điều hai chiếc ô tô, một chiếc chờ từ phóng và Lục Uy Nhiên, chiếc còn lại chờ Tô Lạc Ly đi. Hai chiếc xe đó đều dùng biển số giả của tập đoàn Dark Rain, chắc khi đi trên đường đã thay lại biển số thật nên không tra ra thông tin gì. Bây giờ anh không có một manh mối nào. Tiếp tục tìm cho tôi, đào ba tấc đất cũng phải tìm ra và đưa Lily về. Ôn Khanh Mộ gào lên với cấp dưới. Vâng, nhưng sếp Ôn, chúng ta đi đâu tìm bây giờ? Chúng ta không có chút manh mối nào cả. Doãn Cẩn lộ vẻ khó xử, hiển nhiên lần này khó tìm hơn lần trước. Nơi cuối cùng hai chiếc xe đó biến mất là đâu? Chúng đi từ hướng nào? Nơi hai chiếc xe biến mất trên camera đài. Khải hướng đến đường cao tốc. Đường cao tốc đó dẫn đến thành phố M, nhưng bây giờ đường cao tốc cũng ngoằn ngoèo nhiều đường, chưa chắc chúng đã đến thành phố M, cũng có thể nửa đường đã đổi sang hướng khác. Khả năng này rất lớn, có thể là rất nhiều thành phố. Ôn Khanh Mộ âm thầm nắm chặt tay. Đối phương thật thông minh, không ngờ lại cho anh vô số khả năng, như vậy càng khó tìm hơn. Cứ đi dọc theo đường cao tốc phải thêm, người cử người đi tìm từng đường cho tôi. Vâng, mặc dù Doãn Cẩn thấy rất rắc rối nhưng vẫn đồng ý, vì bây giờ cũng không còn cách nào khác. Cách Trương.